Từ Hokage bắt đầu, chương 475, cái thứ hai đệ tử. Góc truyện audio.com, nhìn vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng tiểu y tiên râu dần nhìn nàng cười nói. Ngươi đừng có lo, lấy người cái kia không phát dục đầy đủ vóc người không thể làm ta nổi lên nổi cái gì ý đồ a. Nghe râu dần lời tiểu y tiên gương mặt đỏ bừng tức giận trừng mắt râu dần nghiến răng nghiến lợi nói. Ta mới 12 tuổi ta còn đang phát triển a, là như vậy a. Vậy thì đợi tới lúc đó rồi hãng nói đi. Râu dần vẫn là gương mặt tươi cười nhìn nàng nói. Ngươi tên biến thái này. Nếu không phải là bây giờ tiểu y tiên không thích hợp đứng dậy thì nàng đã cho tên biến thái này một bài học rồi. Rõ ràng là chiếm nàng tiện nghi mà còn dám nói như thế. Cứ như thế râu dần cùng tiểu y tiên hai người vừa cãi nhau vừa đợi cho dược lực cho thấm vào bên trong cơ thể tiểu y tiên. Khoảng nửa tiếng sau đó trong bồn tắm màu xanh dung dịch liền trở nên trong suốt toàn bộ dược lực đều thấm vào trong người tiểu y tiên. Được rồi, dược lực đã thấm vào trong ngươi cơ thể cũng đến lúc bắt đầu a râu dần nhìn nàng nói. Về phần tiểu y tiên gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng dùng hai tay che đi mình chỗ yếu hại. Bởi vì bây giờ dược thủy đã trở nên trong suốt cho nên nàng tuyết trắng nhỏ nhắn thân thể liền bại lộ trước mặt râu dần. Bị một cái nam nhân nhìn thấy mình thân thể tiểu y tiên cảm thấy rất ngượng ngùng. Ngay lập tức trên người râu dần lan tràn ra vô số hắc khí đem tiểu y tiên bao vây. Ngay sau đó râu dần liền lấy ra một viên đan dược nhét vào bên trong miệng tiểu y tiên. Đem viên này đan dược cho uống đi. Sau đó ta sẽ bắt đầu. Râu dần nhìn tiểu y tiên nghiêm túc nói. Nghe vậy tiểu y tiên liền nghe theo râu dần lời nói đem đan dược cho nuốt xuống. Ngay sau đó râu dần liền khống chế hắc khí đem tiểu y tiên cho bọc lại. Tiểu y tiên, ngươi bây giờ hãy đem ta công pháp truyền cho ngươi lập tức theo công pháp lộ tuyến vẫn chuyển đi. Râu dần ở bên ngoài nói. Ta biết rồi. Từ bên trong giày đặc hắc khí tiểu y tiên thanh âm truyền ra. Ngay sau đó lục sắc quang mang từ bên trong giày đặc hắc khí như ẩn như hiện. Xung quanh thiên địa linh khí giống như bị thu hút một dạng cũng bắt đầu bị hắc khí cho hấp thụ. Cứ như thế thời gian liên tục trôi qua không ngừng. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, tới ngày thứ mười bên trong giày đặc hắc khí tiểu y tiên liền có dấu hiệu. Lục sắc quang mang ngày càng cường thịnh, bên trong tiểu y tiên đan điền dần dần hình thành một viên màu xanh lục độc đan. Oanh, đồng thời từ bên trong giày đặc hắc khí liền truyền ra cường đại khí thế. Chưa dừng lại ở đó theo xung quanh thiên địa linh khí bạo động bị tiểu y tiên cho hấp thụ. Nàng khí thế dần dần lớn mạnh, đấu giả đấu sư đại đấu sư đấu linh đấu vương. Mãi đến khi cửu tinh đấu vương lúc thì trên người của tiểu y tiên khí thế mới dừng lại. Ách nan độc thể đúng là lợi hại a. Chớp mắt một cái lại từ một cái không có đấu khí người bình thường trở thành một cái đấu vương đỉnh phong cường giả. Râu dần cảm thán, ngay sau đó râu dần liền phất tay một cái. Trong phòng hắc khí liền biến mất tiểu y tiên thân ảnh liền lộ ra trước mặt râu dần. Chúc mừng ngươi tiểu y tiên. Ngươi là cái đại lục này người đầu tiên đem ách nan độc thể cho khống chế được. Râu dần nhìn nàng cười nói. Thành công rồi sao? Tiểu y tiên lúc này có thể cảm giác được trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Cùng khổng lồ đấu khí. Đồng thời nàng có thể cảm giác được bên trong đan điền xuất hiện một viên độc đan. Điều này cũng chứng minh là nàng thành công. Sau đó tiểu y tiên liền nhìn về phía râu dần cảm kích nói. Đa tạ ngươi đã giúp ta giải quyết ách nan độc thể vấn đề. Đây là điều ta phải làm. Có được một cái đệ tử có được thiên phú xuất sắc như ngươi là ta may mắn. Râu dần cười nói, đệ tử tiểu y tiên chính thức ra mắt lão sư. Tiểu y tiên cúi đầu cung kính nói. Nàng ách nan độc thể đã giải quyết điều này cũng đã chứng minh râu dần bản lĩnh. Hắn xứng đáng làm nàng lão sư. Nếu ách nan độc thể vấn đề được giải quyết thì cũng có nghĩa là râu dần có thể giúp nàng trở thành luyện dược sư điều khiến cho tiểu y tiên rất là mong chờ. Ha ha ha, tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ tiểu y tiên ngươi đã trở thành ta đệ tử. từ bây giờ ngươi sẽ do ta đến bảo vệ. Rosen cười nói, nghe Rosen lời nói Tiểu Y Tiên trong lòng có chút vui mừng sau đó. Gương mặt nàng liền trở nên ngượng ngùng nhìn Rosen khẽ nói. Lão sư ngươi bây giờ có thể ra ngoài được không, ta muốn mặc quần áo. Nàng suýt nữa thì quên mất hiện tại nàng còn không có một mảnh vải che thân. Trắng như tuyết, thân thể hoàn toàn bại lộ trước mặt Rosen. Ta biết rồi, ta đi ra ngoài ngay. Nói xong Rosen liền quay người đi ra khỏi phòng, chỉ để lại gương mặt đỏ bừng Tiểu Y Tiên. Biến thái lão sư, Tiểu Y Tiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Nghĩ đến Rosen cái kia tràn đầy yêu thương cùng lửa nóng ánh mắt, Tiểu Y Tiên gương mặt xấu hổ không thôi. Không dám đi ra ngoài. Nàng mặc dù nhỏ tuổi nhưng không phải cái gì cũng không biết, ngây thơ nữ hài. Nhưng mà trong lòng nàng không hiểu sao có một chút vui vẻ. Cách chương.